Các bộ ngành xin chú ý, ở phố Xá Xanh xuất hiện kẻ xâm lấn, xin bộ đội khẩn cấp lập tức tới xử lý. Phòng phát thanh thành phố xuất hiện kẻ xâm lấn, nghi ngờ lại là dị biến giả hệ vũ công. Bộ đội gần đó lập tức chạy tới trợ giúp, được phép trực tiếp đánh gục. Nhà máy điện hạt nhân ở phía nam thành phố xuất hiện. Trong bầu không khí vô cùng im lặng, có thể nghe thấy vô số mệnh lệnh được phát ra từ bộ đàm của mấy người đeo vũ trang ở bên ngoài. Thậm chí Lục Tân còn có cảm giác trong số đó có vài người rất quen mặt. Lúc này, đội trưởng đội chấp pháp đứng sau bức tường cũng phản ứng lại kêu lớn. Chúng ta chỉ nghe theo chỉ lệnh của tầng cao quả chủng. 18 giờ trước chúng ta đã nhận được mệnh lệnh khẩn cấp thu lại toàn bộ cảnh lực. Nhưng trong lúc chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ thì ngươi lại tự tiện xông vào sở cảnh sát, cũng ở ngay trước mặt chúng ta tập kích người dân vô tội. Điều này đã làm trái với pháp luật của quả chủng. Vì vậy ta tuyên bố lập tức tiến hành xử quyết. Tất cả nổ súng. Câu nói sau cùng chính là nói cho những đội viên khác nghe. Cũng đúng vào lúc này, trên mặt tường xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Cửa mở ra, một cái nòng súng thò ra, đầu súng thậm chí còn có phun lửa. Lục Tân có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái thấp giọng nói. Đến lúc này rồi mà vẫn còn không nghĩ tới việc đi xử lý những buổi tụ hội đáng sợ và sự kiện ô nhiễm bên ngoài. Chỉ muốn xử lý hết những người đang cố gắng ngăn cản việc này diễn ra. Pháp luật của quả chủng quả thật là không có cách nào tuân thủ. Trong lúc nói chuyện viên đạn cũng đã gào thét mà tới. Hắn nghiêng đầu sang một bên để né tránh. Một giây sau, bóng người của hắn lóe lên một cái, sau đó đột ngột xuất hiện trước bức tường thủy tinh, cùng người bên trong mặt đối mặt với cự ly siêu gần. Người bên trong hoảng sợ, liên tục lui về sau, có người hoảng sợ đến mức trực tiếp nổ súng. Nhưng viên đạn lại bắn vào tường thủy tinh, chỉ để lại một vệt màu trắng mờ. Nếu các ngươi đã mặc kệ, cách một bức tường thủy tinh, Lục Tân im lặng nhìn họ, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Hắn nhỏ giọng nói, vậy chúng ta đành phải quản rồi. Một giây sau, hắn đặt tay lên bức tường chịu lực, hạt màu đen trong mắt hơi nhúc nhích, bỗng nhiên cả bức tường rung lên kịch liệt, sau đó rầm một tiếng giòn vang, tất cả đều biến thành một đống mảnh vỡ chỉ lớn bằng một móng tay. Gâu, gâu! Đội chấp pháp đằng sau bức tường vừa định ra tay, thì chợt nghe tiếng chó dữ đang sủa. Một con chó không da đột nhiên nhảy ra, bắp thịt không có làn da bao bọc, hiện lên một đường nét rắn chắc mạnh mẽ. Nó trực tiếp nhảy lên vách tường bên cạnh, sau đó vọt vào giữa đội chấp pháp, bắt đầu dương nanh múa vuốt điên cuồng cắn loạn. Mỗi một đội viên của đội chấp pháp bị nó cắn thì đều cảm thấy tâm trạng lập tức trở nên hỗn loạn. Tâm trạng hoặc là hạ xuống, hoặc là vô cùng buồn bực và tức giận. Nổ súng! Phản ứng của vị đội trưởng kia cũng rất nhanh, tuy rằng đã chịu ảnh hưởng nhưng hắn vẫn giơ súng lên, nhìn Lục Tân rồi hét thật to. Nhưng vừa mới bước lên một bước thì hắn đã sững sờ tại chỗ, giống như là đang quên mất mình muốn nói gì vậy. Thì ra là vậy. Cùng lúc đó, Lục Tân bỏ cái đồng hồ cát ký ức trở về túi màu đen. Hắn thấy hạt cát trong đồng hồ hình như nhiều thêm một hạt. Lúc này hắn cũng hiểu được cách sử dụng cái đồng hồ cát này. Nếu hắn dùng nó để tước đi trí nhớ của người khác, thì cát trong đồng hồ sẽ nhiều lên. Còn nếu như hắn muốn sửa đổi, thậm chí là bao trùm trí nhớ của người khác thì cát sẽ ít đi. Từ trước cho đến nay, hắn đều dùng nó để nhiễu loạn ký ức của người khác, vì vậy cũng khiến cho hạt cát bên trong càng lúc càng ít. Cũng khó trách, lúc trước hắn còn tưởng rằng mình phải đem nó đi thêm cát nữa chứ. Sau khi bỏ đồng hồ cát vào trong túi, Lục Tân mới nhẹ giọng nói, em gái, đến lượt chúng ta rồi. Cô bé nghe Lục Tân nói thế thì kích động đến nỗi chà sát hai bàn tay nhỏ bé. Lần này có thể chơi thỏa thích sao? Lục Tân quay đầu nhìn đứa em đang hưng phấn của mình, cười lắc đầu. Mấy trò bình thường mà ngươi chơi đều là trò đùa của trẻ con. Lần này chúng ta sẽ chơi lớn. Đôi mắt của con bé lập tức sáng lên, sau đó hưng phấn mở tay ra, nhào về phía trước. Người của đội chấp pháp đều trở nên hoảng sợ, căn bản là không còn đường lui. Bé còn vươn hai cái tay nhỏ bé của mình ra tóm lấy hai tên nhân viên vũ trang. Cơ thể của hai gã này lập tức trở nên vặn vẹo. Sau đó con bé lại đưa tay tóm thêm hai tên nữa, vặn vẹo chúng, rồi nói lại với nhau giống như một cái vòng nối liên hoàn. Hì, thật thú vị. Con bé vui tới mức con người co rút lại. Sức mạnh vặn vẹo lập tức cuồn cuộn khuếch tán ra bên ngoài. Những đội viên của đội chấp pháp bị con bé ảnh hưởng đều không tự chủ được phải bay lên, sau đó nắm lấy những người trong đại sảnh bay vọt ra ngoài đường phố. Trong quá trình vùng vẫy, họ đều theo bản năng quơ tay quơ chân loạn xạ, đụng phải biết bao nhiêu người trên đường phố. Thế nên, người này đụng người kia, tay người này nắm tay người kia, chân người này lại câu lấy chân người kia. Họ bị nhấc khỏi mặt đất, dệt thành một tấm mạng nhện khổng lồ. Một nửa treo trên tòa nhà, nửa còn lại thì lơ lửng trên mặt đất. Bên ngoài rìa còn có vô số người đang quơ tay loạn xạ. Còn bá hiểu rõ suy nghĩ của anh trai mình, nên dù những người kia có vùng vẫy lung tung thế nào, thì những người bị họ bắt cũng đều là những kẻ cuồng tín đang đuổi theo người khác trên đường phố. Những người bị treo lên mạng nhện sẽ kéo những kẻ đó lên rồi biến chúng thành một phần của lưới. Nhện giăng lưới thì gọi là mạng nhện, em gái giăng lưới thì gọi là... À thôi, cái tên không quan trọng. Mỗi lần em gái kéo được một người thì mạng nhện lại nhiều thêm một chút, diện tích bao trùm cũng càng ngày càng lớn. Ở giữa không trung, con bé hưng phấn bò tới bò lui trên mạng nhện, còn cúi đầu nhìn Lục Tân hỏi: "Ca ca, dệt bao nhiêu?" "Có thể dệt bao nhiêu thì cứ dệt đi," Lục Tân nói. "Chỉ cần ngươi không mệt thì dệt một cái lưới bao trùm hết mấy con đường này đều được." "Ừ." Em gái vui vẻ gật đầu. Thế là cái lưới khổng lồ nhanh chóng lan tràn khắp mấy cái giao lộ xung quanh. Đoan, đoan. Trong lúc hỗn loạn, có người nổ súng bắn lên trên, cũng có người hoảng sợ điên cuồng vung đao chém. Mỗi một bộ phận của cái lưới này đều là con người, vì vậy họ sẽ bị thương, thậm chí là sẽ chết. Nhưng khi dị biến giả hệ người nhện dệt họ lại với nhau, thì sinh mệnh và sức mạnh tinh thần đều hình thành một mức độ dùng chung nhất định. Thậm chí ngay cả năng lực chữa lành của hệ này cũng được chia sẻ đến toàn bộ cái lưới. Vì vậy, toàn bộ người ở thành phố Hỏa Chủng đều nhanh chóng thấy ở khu vực trung tâm đang có một tấm lưới được dệt nên bằng cơ thể của con người. Cái lưới người này đánh không chết, chém không đứt, thậm chí đốt cũng không hư. Cùng lúc đó, khi mượn sức mạnh của em gái, trong lòng Lục Tân bỗng nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ, giống như thị giác, xúc giác và cả thính giác của hắn đều được cái lưới này khuếch trương. Hắn thấy trên các con đường đang có vô số bộ đội của Hỏa Chủng đang mang theo hỏa lực xông về các mục đích khác nhau. Nhưng tấm lưới này lại chặn hết những con đường quan trọng và giao lộ trọng yếu, khiến họ không thể đi qua được. Dù có là xe bọc thép hay những xe có sức mạnh khổng lồ đánh tới, thì đều bị cái lưới này cuốn vào rồi bị lật ngược lại. Trong đám người này, có một vài người còn cầm cả vũ khí đặc biệt. Nhưng dù là đạn đặc biệt phiên bản nâng cấp thì cũng không gây thương tổn được cho tấm lưới này, vì toàn bộ sát thương đều đã được phân tán và chia đều. Hắn thấy một đám người mặc áo phòng hộ, tay cầm vũ khí đặc biệt đang bao vây phòng phát thanh, nhưng tấm lưới đã nhanh chóng đi tới, vây đám người đó vào trong, lột bỏ áo phòng hộ của chúng rồi biến chúng thành một phần của mình. Thông qua vô số con mắt bên dưới, hắn thậm chí có thể thấy trong phòng phát thanh có một cô gái mặc quần áo đỏ đang múa. Hắn thấy có người đang bao vây rắn chín đầu, cho nên thuận tay giải vây cho rắn. Lại thấy một chiếc xe thể thao đang điên cuồng rải tiền trên đường, hắn trầm mặc một lát, sau đó quyết định nhìn sang chỗ khác. Hắn thấy cú mèo đang lái một chiếc xe tăng. Hắn đang vừa nã pháo, vừa bị một đám quân đội bao vây ở gần nhà máy điện hạt nhân. Lần này hắn không giúp đỡ, thậm chí còn xốc cái xe tăng lên. Dù sao thì món đồ này không thể tùy tiện cho nổ được. Sau đó hắn thấy một đám Dracula đang đối kháng với một nhánh lực lượng vũ trang. Hắn nhìn xong thì lập tức tránh sang chỗ khác. Lại thấy ở đầu đường nào đó, đang có mười mấy gã Dracula đang đánh nhau với lão vương. Sức mạnh tinh thần cường đại liên tục chạm tới chạm lui. Nhìn thoáng qua thì đám người vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mấy cái tế đàn bên cạnh đều bị họ đập đến nát nhừ. Lục Tân trầm mặc một lát, quyết định vẫn là đừng nên quấy rầy hai người luận bàn. Sau khi thuận tay giúp bọn họ giải quyết mấy tên lính bắn tỉa thì hắn liền rời đi. Thấy đám người Hạ Trùng đang trong vòng vây khẩu chiến với mấy người mặc áo choàng, hắn bèn điều khiển lưới úp xuống chỗ họ. Đối phương dường như bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cho nên lập tức chuyển hướng sang tấn công hắn. Thế nhưng dù chúng có tấn công thế nào thì tấm lưới này cũng bị sức mạnh tinh thần khổng lồ của mấy sợi tơ người làm loãng đi, thậm chí có một vài đòn chẳng có tác dụng nào. Mạng nhện lướt qua, đám người hoặc là bị ngăn hoặc là bị cuốn thẳng vào lưới. Lúc này cả cái thành phố đều loạn tung tùng phèo cả lên. Nhưng hiện tại, dù là mấy chiếc xe vũ trang nhận được mệnh lệnh chạy tới trợ giúp, hay là đám điên cuồng đã gây ra hỗn loạn trong thành phố, thậm chí là các thế lực lớn đang ẩn giấu trong bóng tối, thì đều sợ tới mức dừng lại tất cả động tác, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cái mạng nhện trên trời. Đó là một cái mạng nhện được dệt thành từ vô số con người. Chúng vặn vẹo quấn quýt lại với nhau một cách vô cùng dữ tợn. Thậm chí bên trên vẫn còn có người còn sống. Chúng đang liều mạng nháy mắt, hơn nữa còn ngọ ngoại và run rẩy liên tục, dường như là đang rất sợ hãi. Nhưng chúng đã bị tước đi năng lực nói chuyện, cho nên chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô bất lực, sau đó bị treo ở nơi thật cao giữa hai bên kiến trúc. Toàn bộ Hỏa Chủng như biến thành một pháo đài cũ nát, đâu đâu cũng có mạng nhện. Chỉ có chỗ khác lạ là cái mạng nhện này lại không giống với mạng nhện thường cho lắm. Cái gì đó? Tấm lưới này bao trùm cả thành phố, cho nên tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy. Ngay cả nhóm Dracula cũng đồng loạt dừng lại động tác. Dù lúc này họ đã có đối kháng kịch liệt tới cỡ nào, có chơi điên cuồng tới đâu thì cũng bị cảnh này dọa cho sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là Dracula, cô sợ tới mức cái bịt mắt đều hất lên. Đây là năng lực cấp mấy vậy trời? Cô từng giết một tế tự cao cấp của hộp đen, cũng mượn dùng năng lực của đối phương để dệt một cái lưới. Chỉ có điều cái lưới kia cô dùng để gia tăng cảm giác thần bí khi mình ra trận thôi, không dùng được linh hoạt. Dù sao thì cô cũng không phải là hệ nhện. Nhưng cái hiện tượng trước mặt là cái quái gì đây? Đây là năng lực của ai vậy trời? Đám người của Hạ Trùng cũng giật mình đứng chết chân tại chỗ. Hắn không cần thời gian để đợi ô nhiễm lan tràn sao? Cũng vào lúc họ hoặc là mê man hoặc là giật mình, thì những người bị treo trên mạng nhện bỗng nhiên châm miệng một lời nói. Họ vừa nói, vừa thay đổi nét mặt một cách nhanh chóng. Một lúc sau, giọng nói của một cô bé đáng yêu bỗng nhiên vang lên. Cà cà nói, nếu các ngươi cần giúp đỡ thì có thể đến tìm ta. Thực ra em gái cũng lợi hại lắm đó. Lục Tân thầm hít một hơi thật sâu khi thấy thành phố hỏa chủng gần như bị bao phủ toàn bộ bởi mạng nhện hình người. Hắn đứng ở ngay con đường trung tâm thành phố, ngẩng đầu lên trời, cảm giác vô cùng mãn nguyện. Với một mạng lưới tiếp ứng ở giữa thế này, thì cơ quan sức mạnh của hỏa chủng sẽ bị chặn lại. Bất luận họ chuẩn bị bao nhiêu quân đội chấp pháp, cùng với dị biến giả để bao vây chung quanh thành phố, thì cũng không thể tiến hành đánh úp các địa phương một cách nhanh chóng được. Vậy thì các thành viên trong câu lạc bộ tự phát cũng xem như an toàn hơn nhiều rồi. Điều quan trọng nhất là khi có tấm lưới này, thì mọi người trong thành phố đều sẽ thấy ai là người đang đóng góp công sức. Vậy tới khi nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù mặt Dracula có dày đến đâu, thì làm sao có thể tranh thưởng với hắn được nữa chứ? Đương nhiên nguyên nhân phía sau chuyện này chỉ là nhân tiện giúp đỡ thôi. Hắn lại bước xuống phố, lúc này cảnh hỗn loạn trên đường đã giảm đi nhiều. Một vài ô nhiễm đang định tiến hành đều bị bắt giữ. Còn những người đang trong trạng thái điên cuồng cũng bị tấm mạng nhện này dọa cho khiếp sợ. Hắn nán lại rồi ngẩng đầu lên thì thấy một đám người đang nằm rạp dưới đường run rẩy. Đối với một thành phố đang điên cuồng thì phải dùng một vài thủ đoạn nghiêm khắc hơn mới được. Sau khi Lục Tân chắc chắn các quy tắc của thành phố này đã bị phá vỡ thì hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp mà hắn cho là hiệu quả nhất. Tâm lưới lớn do em gái dệt nên có thể ngăn cản được sự hỗn loạn rất hiệu quả. Nhưng mà trong lúc tác động qua lại, hắn phát hiện trong thành phố vẫn còn có rất nhiều nguồn ô nhiễm đáng sợ đang tồn tại. Một số là do khu vực ô nhiễm mạnh đã hình thành nên dù em gái có đan lưới thì cũng không thể thâm nhập vào bên trong, từ đó hình thành một ranh giới rõ ràng. Một số là do vẫn còn đang lẫn trốn ở trong nhà hoặc là trong những tòa kiến trúc khổng lồ nào đó. Ô nhiễm ở hỏa chủng đồng loạt bùng nổ, tràn ngập khắp nơi. Mà em gái thì chỉ có thể ngăn cản những ô nhiễm có thể nhìn thấy được dưới mặt trăng đỏ mà thôi. Vậy thì bây giờ hắn... Lục Tân nhanh chóng động não, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, liền đột ngột quay đầu nhìn lại. Báo cáo, báo cáo! Ngay lúc này, bên trong căn cứ ngầm, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn những con số biểu thị trên màn hình. Vừa nãy, quá trình ô nhiễm vốn đang gia tăng thì lại bị những kẻ xâm lấn đến ngăn cản. Vì thế họ phải phái quân đội đường bộ ra chuẩn bị đi dọn dẹp. Nhưng ai ngờ đâu, quân đội đường bộ vừa mới xuất quân còn chưa nhận được bao nhiêu thông báo đã đến vị trí đã định thì dữ liệu lại giảm xuống đột ngột 45%. Trong nháy mắt đã giảm tới 45%, nhưng trái lại có một số liệu khác lại tăng mạnh đột biến 7%. Đó là loại ô nhiễm gì mà chốc lát đã ô nhiễm đến 7% người dân quả chủng? Trong cơn hoảng loạn, thư ký chạy vọt vào trong phòng họp lớn tiếng báo cáo. Có một mạng nhện hình người không xác định đang bao phủ bầu trời quả chủng trên diện rộng. Dường như quân đội đường bộ mà chúng ta mới phái đi đã bị ảnh hưởng nên không thể lập tức đến địa điểm chỉ định được. Thậm chí có mấy chiếc trực thăng đã bị dính vào mạng nhện và mất liên lạc. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Thực ra không cần thư ký báo cáo, họ cũng có thể nhìn thấy trên màn hình, mạng nhện hình người đã chiếm cứ hơn một nửa. Thông qua thiết bị theo dõi, họ có thể nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo đã kề sát vào ống kính. Sao có thể? Sao cứ nghĩ chúng chỉ là một mảnh cát vụn? Nhà thiết kế địa ngục sững sờ, sau đó lập tức đập mạnh lên bàn. Chẳng lẽ họ còn có cách chỉ huy khác? Chẳng lẽ họ cố tình sắp xếp cuộc tiến công như thế này, sau đó dùng loại mạng nhện này để liên kết lại? bây giờ đâu phải là lúc nói những lời này. Xung quanh ai cũng kinh ngạc, có người không nhịn được hét lớn. Toàn bộ kế hoạch đã bị ngăn chặn rồi, làm sao bây giờ đây? Cái gì mà quảng hốt như vậy? Nhà thiết kế địa ngục lại đập đập lên bàn, cả người đều căng thẳng nhìn về phía màn hình. Ở vị trí sân vận động ngay trung tâm, hắn cắn chặt răng hung hăng quyết định. Thông báo cho họ, nên thả nó ra rồi. Thế là dưới sự quan sát của hắn, thư ký nhanh chóng gọi điện thoại cho người ở sân vận động. Sau đó liền thấy hắn chạy lon ton đến bên người chủ trì thì thầm gì đó. Vị chủ trì kia nghe xong mà không chút thay đổi, mà chỉ chậm rãi gật đầu. Sau đó, hắn giơ hai tay lên, tất cả tiếng cầu nguyện trong sân đều dừng lại, đồng thời có một đôi mắt hướng về phía hắn. Tiếp đó, mọi người đều chậm rãi giơ hai tay lên. Dưới chân họ tỏa ra vần hào quang, trong suốt, ngũ sắc rồi từ từ tụ vào trung gian. Cơ thể họ càng lúc càng gầy, ánh mắt thì càng lúc càng đỏ. Nhưng không khí trên đỉnh đầu họ thì lại ngày càng vặn vẹo, mơ hồ tạo nên một hình dạng quái dị. Hình thịt. Bất thình lình không khí quái dị kia đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, toàn bộ sức mạnh tinh thần trong thành phố hỏa chủng đều bị chấn động. Bất chợt, số liệu ô nhiễm trên màn hình dưới căn cứ ngầm nhảy từ 45% lên 51%. 7-8 giây sau lại nghe thình thịch một tiếng, sức mạnh tinh thần trong thành phố lại kịch liệt run rẩy, mức độ ô nhiễm nhảy từ 51% lên đến 60%. Tất cả mọi người đều nín thở, mở to hai mắt dõi theo tiến độ ô nhiễm trên màn hình. Chỉ có nhà thiết kế địa ngục là vẫn còn hơi lo lắng, liếc nhìn những chiếc hộp thủy tinh nằm giữa bàn làm việc. Thình thịch. Cùng lúc này, Lục Tân đột ngột dừng bước. Vốn dĩ hắn định đi giúp em gái bao phủ, nhưng nơi mạng nhện không thể trùm đến để hoàn thành chấm dứt trận chuỗi hỗn loạn này, thì bỗng dưng hắn nghe thấy có một tiếng tim đập vang lên dồn dập. Âm thanh này cực kỳ quái dị, không như đang ở hiện thực mà trực tiếp vang vọng bên trong trí óc của hắn. Khi âm thanh ấy vang lên, trong lòng hắn còn dấy lên một khát vọng vô tận, như thể ở đâu đó đang xuất hiện một thứ mà hắn vô cùng khao khát, một thứ khiến hắn sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có được nó. Nhưng đối với Lục Tân mà nói, thì loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát mà thôi. Nhưng Lục Tân đã sớm nhận ra, đối với những người khác thì không đơn giản như vậy. Hẳn là không chỉ có mình hắn nghe tiếng tim đập, mà ngay cả phần lớn những người bị ô nhiễm mạng nhện áp chế chung quanh đều mơ hồ hiện lên ham muốn được sống. Còn những người ô nhiễm không bị áp chế ở những nơi khác lại như được gia tăng sức mạnh một cách đột ngột. Cái gì vậy? Lục Tân kinh ngạc bước nhanh về phía trước, men theo vách tường trèo lên tòa nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, liền thấy một tia sáng lóe lên từ ngay vị trí trung tâm thành phố. Ánh sáng chói lóa khiến người ta hoa cả mắt. Quan trọng hơn là bên trong mạng ánh sáng kia lại có vô số mạch máu hiện lên đan xen, quấn vào nhau thành một hình trái tim thật lớn, sau đó nó bất ngờ co rút lại, rồi lại bất ngờ bành trướng, lan một lượng sức mạnh tinh thần to lớn ra khắp thành phố. Thình thịch. Đang miên man suy nghĩ, hắn lại lần nữa nghe thấy tiếng tim đập vang lên. Hắn nhìn trái tim bên trong thứ ánh sáng chói mắt kia đang co rút dữ dội. Mỗi lần co rút lại là lập tức có vô số sức mạnh tinh thần khuếch tán ra ngoài. Lực ép của loại sức mạnh này khiến cho mạng nhện trong không trung lay động, sau đó kéo căng sức mạnh ra ngoài thành hình dây cung. Em gái nhanh chóng chui vào giữa mạng nhện như đang ở trên chiếc xích đu. Lục Tân nheo mắt nhìn về phía sân vận động, hạt màu đen trong mắt hắn lại khẽ rung động. Bịch. Bỗng nhiên hắn chạy nhanh ra phía ngoài, hắn vọt đến vách tường bên cạnh, vừa chạy vừa đạp lên trước vài bước, sau đó lộn một vòng rồi đáp mạnh xuống mạng nhện hình người. Men theo mạng nhện, hắn băng băng chạy trong không trung, thẳng một đường về phía sân vận động. Đồng thời hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình bên dưới mạng nhện. Hắn chạy càng cao thì cái bóng bên dưới sẽ càng lớn, thậm chí hắn còn thấy trong cái bóng đen của mình xuất hiện một ánh mắt đỏ như máu đang nhìn chầm chầm hắn, như đang có ý hỏi. Người nói không sai, quả thật thành phố này cần một đại ma dương khủng bố. Lục Tân thấp giọng nói với cái bóng, cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiếng cười bỗng trống rỗng vang lên, dường như tâm trạng của ba Lục Tân chưa từng vui vẻ như vậy. Vốn dĩ ông còn đang cảm thấy hơi chênh lệch khi em gái đang được một cái mạng lưới kinh khủng như vậy, nhưng hiện giờ ông không quan tâm nữa, ngược lại trong lòng còn có chút phấn khích. Đó là một loại phấn khích như khi cơ hội mà mình mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, và tâm nguyện sắp được hoàn thành. Với sự kích động của ông, cái bóng của Lục Tân càng đen lại, đồng thời bắt đầu vặn vẹo, diện tích bao phủ cũng càng lúc càng lớn. Bắt, bắt, bắt. Lục Tân trèo lên các tòa nhà rồi phóng như bay tới bên cạnh sân vận động, xong hắn lại thoăn thoắt leo ra bên ngoài sân rồi bò thẳng lên trên đỉnh, đồng thời hướng mắt về phía thứ ánh sáng chói lóa kia. Sân vận động trắng xóa không một bóng người. Nhưng trong tiếng cười của ba Lục Tân, sức mạnh tinh thần vô hình lại chấn động khiến cho bóng đèn trong sân đều sạc ra mấy tia lửa rồi vỡ nát. Sân vận động lại càng u ám khi duy chỉ còn một ngọn đèn le lói ở phía sau Lục Tân. Chiếc đèn rọi này có công suất rất lớn, người đứng ở trước nó còn có thể cảm nhận rất rõ hơi nóng đang tỏa ra nữa. Trái lại, cái bóng Lục Tân trước ánh đèn lại trở nên cực đại, nó trực tiếp bao trùm cả sân vận động. Thế là vô số tín đồ cuồng đạo trong sân vận động cũng hoảng hốt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có một cái bóng gầy nhom đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống họ. Vừa tham lam, vừa cố chấp. Cái bóng cách họ rất xa, nhưng ngay lúc này bỗng có một giọng nói trầm thấp và điên cuồng vang lên trong lòng họ. Các ngươi đã từng thử qua mùi vị của sự sợ hãi chưa? Trong sân vận động toàn là tín đồ cuồng đạo. Hơn nữa, ở mức độ nào đó họ đã không phải là người nữa rồi, bởi vì một nửa sức mạnh tinh thần của họ đã gắn liền với thần ác mộng. Vì sức mạnh tinh thần của họ quá cuồng nhiệt nên mới dẫn đến cực đoan như vậy. Dường như loại cực đoan này sẽ khiến cho họ không bị bất kỳ ô nhiễm tinh thần nào ảnh hưởng, đồng thời toàn bộ tâm trí chỉ còn có một ý nghĩ, đó chính là cầu nguyện cho hiện thực buông xuống. Chính vì loại cực đoan và cuồng nhiệt này mà họ có thể trở thành trung tâm vận chuyển sức mạnh cho cả thành phố. Tuy nhiên, âm thanh lạnh lùng đó vẫn vang lên, dù là trong sự cuồng nhiệt hay đơn giản là trong tâm trí họ. Nhiều người trong số họ hơi giật giật cơ mặt, không kìm được mà mở to hai mắt. Sau đó, trước mắt họ như hiện ra một chiếc tivi kiểu cũ và màn hình cứ không ngừng chuyển động. Đến cuối cùng, khi hình ảnh dần trở nên rõ ràng nhưng lại vô cùng đơn điệu, thì bỗng có một cái bóng màu đen to lớn trồi lên từ mặt đất, chắn mất tầm nhìn của họ, đồng thời tràn ngập luôn cả trong tâm trí của họ. Người... Bỗng có người thất thần nhìn về phía cái bóng. Phòng bếp địa ngục. Cái bóng khổng lồ bật cười, rồi nói ra những lời có vẻ không hợp với phong cách của hắn lắm, sau đó lại bất ngờ lao xuống. Trong nháy mắt, những người từng nhìn thấy cái bóng này đều thất thần. Bóng đèn lao đến chiếm lấy toàn bộ hốc mắt, khiến họ nhìn thấy cảnh tượng chân thật đến kỳ lạ. Có người thì thấy bản thân vô dụng đang nằm ở bên đường chờ chết. Có người thì thấy bản thân đang tập trung hứng lấy thế giới chân thật buông xuống nhưng lại bị nó gạt bỏ ra bên ngoài. Có người lại phát hiện bản thân đang tuyệt vọng vì bị người khác khiển trách là không đủ ngoan đạo rồi bị lưu đày đến hoang dã. Tín ngưỡng của họ có thể giúp họ chống lại nỗi sợ hãi, nhưng tín ngưỡng càng mãnh liệt thì nỗi sợ hãi sẽ càng sâu. Khi chưa đạt đến cực hạn, tín ngưỡng gần như có thể giúp họ miễn dịch hết tất cả ô nhiễm tinh thần, bao gồm cả sợ hãi. Nhưng khi nỗi sợ bắt đầu ăn mòn sức mạnh tinh thần của họ, thì sau khi vượt qua cực hạn, nỗi sợ sẽ lập tức nuốt chửng họ khiến họ còn yếu hơn cả người thường. Thình thịch, tiếng tim đập bất ngờ vang lên, sức mạnh tinh thần lan khắp cả thành phố. Hành động vận chuyển sức mạnh tinh thần này đồng thời vận chuyển luôn cả một phần sức mạnh của ba Lục Tân ra ngoài. Họ hy vọng dùng sức mạnh tinh thần của toàn bộ người dân trong thành phố để làm loãng nỗi sợ hãi. Thấy hành động của họ, ba Lục Tân liền bật cười thành tiếng. Bóng đen hoàn toàn không có ý định phản kháng, mà thoải mái thuận theo dòng vận chuyển sức mạnh tinh thần đi ra ngoài, hướng về khắp nơi trong hỏa chủng, giống như màu mực đang nhanh chóng nhuộm lấy cả thành phố. Vì vậy bây giờ ai ai trong thành phố cũng đều nhìn thấy cái bóng cao lớn. Có người đang trong trạng thái điên cuồng, lại bất ngờ bị bóng đen che mất tầm mắt liền đột ngột bừng tỉnh. Có người đang ở trong nhà thành kính cúng bái, thì lại phát hiện tượng thần rung động, rồi rầm một tiếng vỡ vụn. Một con quái vật tinh thần chạy trong con hẻm nhỏ mà đến cả mạng nhện hình người cũng không bao phủ đến, đang bắt giữ một người đang hoảng hốt thì bỗng nhiên cái bóng màu đen tràn đến, còn không kịp kêu rên một tiếng là đã biến mất không thấy dấu vết. Thế giới tinh thần của mọi người trong thành phố hỏa chủng đều đóng lại trong khoảnh khắc rồi lại mở ra. Sau đó trong bóng tối vô tận trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu. Có người thì ngã xuống đất, co ro cuộn người lại. Có người thì giống như con cá mắc cạn, nằm trên sàn nhà, mở to miệng hít thở, mồ hôi đổ đầm đìa. Trước đây cả thành phố đều điên cuồng, vô số năng lực và nghi lễ đều phát huy sức ảnh hưởng của chính mình và đối đầu với nhau trong thế giới tinh thần của người dân hỏa chủng. Sự đối lập trong thế giới tinh thần ảnh hưởng đến đủ loại hành vi điên cuồng và bất thường của họ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cả thành phố liền lập tức bình tĩnh trở lại. Lâu lắm rồi không có cảm giác thế này. Những tín đồ cuồng đạo trong sân vận động nhìn thấy sức mạnh của ba lục tân bị đẩy ra xa rồi lại trở về. Ảo giác thính giác mơ hồ cùng với điệu cười hoang dại thoạt đầu như rất xa vời nhưng lại bất chợt nhanh chóng vang vọng trở về cùng với sức mạnh ngày càng đáng sợ. Cái bóng càng lúc càng thâm trầm bao phủ lên toàn bộ sân vận động. Cuối cùng, những người ngồi trong sân vận động cũng trụ không nổi nữa, từng người nhanh chóng gục ngã rồi kêu rên run rẩy. Hơn nữa tốc độ suy sụp càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã vượt qua một nửa số người. Họ cũng mạnh thật đó. Lục Tân đứng trên đỉnh sân vận động, thấp giọng đánh giá. Trong tình huống không có ai cản trở hay trói buộc, thì ba Lục Tân gần như có thể lập tức ô nhiễm cả một thành phố. Nhưng ở đây còn không đến 10.000 người, mà quá trình ô nhiễm con ấy lại bị kéo dài, tận mấy phút. Đó là cái quái gì vậy? Cũng vào lúc này, mọi người trong phòng họp ở căn cứ ngầm vừa mới hoàn hồn lại một chút thì nhịp tim lại như hẳn đi một nhịp. Tuy là đang ở dưới lòng đất, nơi an toàn nhất hỏa chủng, nhưng họ lại cảm giác bản thân như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hoàn toàn không ổn định. Cứ chớp mắt là trên màn hình lại có một loại ô nhiễm tinh thần kỳ dị bao trùm cả thành phố, ngay cả số liệu từ thiết bị kiểm tra cũng nhảy loạn xạ. Chắc hẳn sức mạnh ô nhiễm nào đó trong khoảnh khắc đã vượt qua giới hạn của máy đo lường. Đây vốn dĩ là một chuyện không có khả năng, mà càng vô lý hơn chính là từ camera quan sát ở sân vận động, họ lại nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trên đỉnh. Rắc rắc rắc, hệ thống máy tính tự động nhận dạng rồi nhanh chóng cắt thành hình ảnh. Khi tiếng màn hình vang lên, hình ảnh liền được phóng lớn, bóng người trên hình cũng từ từ hiện rõ. Hắn đang đứng trên đỉnh của sân vận động, vừa ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, vừa nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy như nhìn thấu lòng người khiến trái tim của người ta hẳn một nhịp. Soảng! Cốc nước của nhà thiết kế địa ngục rơi xuống đất, hắn còn không kịp lau dọn, liền đứng bật dậy, giọng nói cũng thay đổi. Thì ra là hắn! Hắn thoát khỏi thần ác mộng rồi! Hắn như phát điên lên, rồi chợt bừng tỉnh. Ta nói mà, sao ở đây lại có xuất hiện mạng nhện như vậy được? Sao mà có một cuộc tập kích toàn diện như vậy được? Thì ra là hắn. Căn bản hắn không hề tiến vào thần ác mộng mà vẫn luôn âm thầm đứng phía sau chỉ đạo. Dường như các lãnh đạo cấp cao chung quanh cũng không thể bắt kịp lời nói của hắn. Họ chỉ lắp bắp kinh hãi hỏi. Nên làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Các người chỉ biết hỏi ta nhiều đó thôi hả? Nhà thiết kế địa ngục tức giận đến nỗi cả gân xanh nhưng lại có một chuyện nghĩ mãi không hiểu. Thần ác mộng? Rốt cuộc là hắn không hề vào thần ác mộng hay là đã đi ra ngoài rồi? Nhà thiết kế còn chưa kịp nghĩ ra thì bỗng có tiếng người gọi. Nhà thiết kế địa ngục bực dọc xoay người lại, liền thấy tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn màn hình. Trên màn hình chiếu người ban nãy đứng trên sân vận động, mỉm cười nhìn về phía ống kính đang xoay người, chậm rãi vươn tay về phía sân vận động. Có thể kiểm tra được tinh thần ở vị trí sân vận động đang dao động kịch liệt đến đỉnh điểm. Hắn định đến cả nhà thiết kế địa ngục cũng lạnh sống lưng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đứng ở sân vận động, hắn cảm giác ba đã ô nhiễm hơn một nửa các tín đồ cuồng đạo. Sau khi tích tụ đủ sức mạnh, Lục Tân liền hít sâu một hơi, rồi chậm rãi vươn tay về phía trái tim to lớn lơ lửng trên sân vận động. Thuận theo động tác của hắn, cái bóng phía dưới cũng lập tức dâng lên. Một bàn tay to lớn chậm chậm bắt lấy, sau đó bóp chặt trái tim đó. Thình thịch, trái tim đập mạnh dữ dội, nhưng màu sắc của nó bỗng bắt đầu thay đổi, không còn là màu trắng tinh khiết nữa. Ánh mắt Lục Tân lúc này cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc lạ thường. Hắn! Nhịp tim của mọi người trong căn cứ còn đập mạnh hơn cả cái thứ đang lơ lửng trên sân vận động. Một số người bị huyết áp cao đã không thể chịu nổi áp lực, đành phải ôm chặt lấy trái tim rồi ngồi phịch xuống ghế. Tính! Cũng vào lúc này, có một tiếng điện tử kéo dài. Họ bất lực quay đầu, cả người run rẩy như bị điện giật. Họ nhìn thấy nhà thiết kế đang cầm điều khiển từ xa chỉ vào giữa. Khi tiếng cảnh báo vang lên, một trong số những cái tủ kính đã mở, bên trong có một người thanh niên mặc âu phục màu đen, đội mũ dạ, sắc mặt tái nhợt đang từ từ ngẩng đầu dậy, vô số bóng người mơ hồ phản chiếu vào trong đôi mắt đang mê man của hắn. Vù vù, ánh sáng trong phòng bắt đầu chớp tắt không ngừng, có người nhìn thấy rất rõ, mớ giấy trước mặt, mình đang nhăn nhúm lại từng chút một. Phải nhờ họ ra tay rồi, nhà thiết kế địa ngục thở dài. Nhìn thấy tủ kính đã mở, hắn như hạ quyết tâm, ấn thêm hai lần nữa. Lại có hai âm điện vang lên, hai cái tủ kính khác cũng được mở. Một người đang cầm ly thủy tinh, người còn lại thì không ngừng túa ra huyết nhục vô cùng quái dị. Tất cả nguồn sáng trong phòng bỗng đồng loạt bùng nổ. Đèn báo động khẩn cấp được bật sáng, phản chiếu màu đỏ như máu trên mặt của từng người. Cái tên đó điên cuồng, thông minh, xảo quyệt, độc ác. Thậm chí hắn còn không ngần ngại thể hiện một năng lực nào đó mà ta không rõ. Giọng nói của nhà thiết kế trầm xuống, giống như đang cảm thán lại, như đang bất chấp tất cả. Bình thường ta vẫn luôn cho rằng bản thân đủ thông minh, nhưng mấy lần giao đấu đều để hắn chạy thoát, thậm chí còn bị hắn đánh một vố trở tay không kịp. Lần này phải nghiêm túc đỏ sức lại thôi. Bây giờ ta đã xem ngươi như đối thủ thật sự rồi. Cùng lúc này Lục Tân đã chạm đến trái tim kia. Nhưng vừa mò tới, bỗng nhiên hắn liền cảm giác có gì đó khác thường. Đây không phải là trái tim. Theo lý thuyết, nó chỉ là một thứ gì đó bên trong thế giới tinh thần mà đám cuồng đạo này tự tạo ra. Đây có lẽ là kết quả của một loại sức mạnh tinh thần nào đó. Bởi vì chính hắn có thể trực tiếp nhìn thấy quái vật tinh thần, nên mới có thể nhìn thấy trái tim này một cách rõ ràng như vậy. Còn trong mắt người khác, thứ họ nhìn thấy chỉ là một sức mạnh tinh thần không hề tồn tại trong hiện thực mà thôi. Nhưng khi hắn chạm vào trái tim này lại cảm giác rung động lạ kỳ. Bên trong nó có gì đó, hơn nữa còn là một vật có sinh mệnh. Đây căn bản không phải là trái tim mà là một phôi thai. Một phôi thai được sinh ra trong sức mạnh tinh thần. Thình thịch. Trong lúc Lục Tân miên man suy nghĩ thì phôi thai kia vẫn đang đập. Một lần nó đập là sẽ có một lượng lớn sức mạnh tinh thần phóng ra ngoài, lan thẳng về phía thành phố. Mà mỗi lần phóng ra là mối liên hệ giữa nó với thành phố sẽ càng sâu sắc. Thậm chí Lục Tân có thể nhìn thấy chung quanh phôi thai mơ hồ xuất hiện một sợi dây xích mờ ảo. Nó giống như xúc tu bao quanh lấy phôi thai, nhẹ nhàng chuyển động, biến những sức mạnh tinh thần kia xung quanh thành lốc xoáy. Bắt! Lục Tân bất ngờ thu tay về rồi nói với ba. Tăng thêm sức mạnh, chúng ta phải ngăn cản không cho thứ này phủ xuống. Nói xong, hắn lại thấp giọng nói với em gái. Báo cho đám người hạ trùng biết, ta đã tìm được lối vào địa ngục rồi. Rốt cuộc thứ này là sống hay chết, là hiện thực hay là thâm quyến? Lục Tân vừa chạm đến trái tim, hay nói cách khác là phôi thai, là trong lòng liền cảm giác vô cùng dị thường. Ngày nay, khi các nhà nghiên cứu trong thế giới hiện thực đã hiểu biết hơn về tinh thần dị biến, thì các lý luận ở nhiều khía cạnh khác nhau cũng dần trở nên hoàn thiện. Đối với đủ loại nguồn ô nhiễm, quái vật tinh thần hay tinh thần dị biến đều được trình bày vô cùng cẩn thận và chặt chẽ. Nguồn ô nhiễm là ô nhiễm có tính chất ô nhiễm đầy đủ và không có chủ định. Còn nguồn ô nhiễm có chủ định thì lại thuộc phạm trù của quái vật tinh thần. Những sinh vật có được cơ thể ở thế giới hiện thực gọi là dị biến giả tinh thần. Nhưng nếu dựa theo lý thuyết này thì rõ ràng những gì mà hắn đang nhìn thấy đã phá vỡ quy tắc. Nó được sinh ra trong thế giới tinh thần nhưng lại khiến hắn cảm thấy dao động trong hiện thực. Điều quan trọng nhất là Lục Tân cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Hắn muốn nhân lúc chạm tay vào nó rồi nhờ vào năng lực của sức mạnh tinh thần để cảm nhận cái thứ bên trong nó giống như radar vậy. Tuy nhiên sau khi chạm vào thì lúc này sức mạnh tinh thần của Lục Tân có thể mở rộng đến mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được gì từ phôi thai, chỉ có đường kính không quá 2 mét. Dường như sức mạnh tinh thần đã bị nó trực tiếp nuốt chửng, nó có thể nuốt chửng sức mạnh tinh thần của hắn. Thứ này quả thật quá đáng sợ, nó còn khủng bố hơn người bù nhìn mà hắn từng gặp ở thành phố Hắc Chiểu. Được. Nghe thấy lời Lục Tân nói, ba Lục Tân lập tức cười phá lên. Cái bóng màu đen lao nhanh về phía trước như sóng đánh. Vốn dĩ, đã có khá nhiều người trong nhóm tín đồ cuồng đạo sân vận động bị sức mạnh của ba Lục Tân ảnh hưởng, nên sinh ra tâm lý sợ hãi. Mà sợ hãi lại là nguồn ô nhiễm cực mạnh. Người ô nhiễm mà càng sợ thì sức mạnh của sợ hãi sẽ càng lớn, mà sức mạnh càng lớn thì nỗi sợ của người bị ô nhiễm cũng sẽ lớn theo. Hơn nữa loại sợ hãi này còn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến những người bên cạnh mình. Từng tầng chồng chất sẽ khiến người ô nhiễm hoàn toàn bị sụp đổ. Đây chính là cách mà ba Lục Tân đã dùng. Ông phải bao phủ toàn bộ các tín đồ cuồng đạo trong sân vận động lại để thực hiện ô nhiễm sâu. Đám người trong sân nhờ vào nghi thức và cầu nguyện nào đó khiến cho sức mạnh tinh thần của họ đang thành một mảnh kỳ dị. Mà trong mảnh sức mạnh tinh thần này lại sinh ra một phôi thai quái lạ. Cho nên Lục Tân mới không chút do dự mà bảo ông ấy mau chóng ô nhiễm ý nghĩ của họ. Sau khi ô nhiễm thì toàn bộ biển tinh thần này sẽ do ba Lục Tân hoàn toàn nắm giữ. chỉ có như vậy mới có thể kiểm soát được phôi thai này mà thôi. Vì muốn để bà mau chống ô nhiễm xong, nên hắn cũng hoàn toàn buông bỏ trói buộc với ông. Đương nhiên, ông vô cùng mừng rỡ, dốc hết sức để thi triển. Thủy triều màu đen xông thẳng về phía trước, đánh sâu vào các tín đồ cuồng đạo trong sân vận động, bao phủ cả tia sáng le lói cuối cùng. Không đúng. Bỗng nhiên ba Lục Tân thốt lên kinh ngạc. Lục Tân vẫn đang chậm tay vào phôi thai, nghe vậy cũng không khỏi giật mình. Sao vậy? Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, từ khi sức mạnh của ông ấy tăng lên thì sự hiểu biết của hắn về phôi thai cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng vào lúc này, không hiểu vì sao ô nhiễm của ông ấy lại dừng lại, giống như đoàn tàu đang chạy nhanh rồi đột nhiên phanh gấp. Không đúng. Ba Lục Tân thấp giọng nói. Nội hạch tinh thần của chúng biến mất rồi. Lục Tân bất ngờ. Nội hạch tinh thần? Ừ. Ba Lục Tân thất kinh rồi nhanh chóng trả lời. Người có thể hiểu nôm na nó giống như là ý chí hay bản ngã của con người, tựa tựa vậy. Là một bộ phận ổn định nhất trong tinh thần của con người, cũng là điểm trung tâm để phân chia mức độ ô nhiễm và chiều sâu ô nhiễm. Một khi bị nuốt chửng thì người này sẽ trở thành nô lệ của tinh thần. Còn nếu không bị nuốt chửng thì cho dù cảm giác bị tước đoạt, cảm xúc bị điều khiển hay trí nhớ bị hủy diệt, thì ở mức độ nào đó xem như người này vẫn còn là chính mình. Nhưng nếu đã bị tước đoạt bản ngã, thì cho dù mọi cảm xúc vẫn còn tồn tại, thì e là hắn đã không còn là chính mình nữa rồi. Bản ngã trong bảy vết thương hả? Lục Tân nghe xong cũng hơi nao nao hiểu ra vấn đề. Ba Lục Tân đang nói đến tầng sâu nhất trong bảy cấp độ mà con người bị ô nhiễm, chính là bản ngã. Cảm giác, cảm xúc, dục vọng, nhận thức, bản năng, trí nhớ đều có thể bị sức mạnh tinh thần ảnh hưởng và thay đổi. Duy chỉ có tầng bản ngã là lợi hại và khó đảo ngược nhất. Dù sao mất đi bản ngã thì sẽ mãi mãi đánh mất chính mình. Đồng thời tuy rằng trước kia hắn chưa từng cẩn thận suy xét, nhưng hắn vẫn luôn vô thức tuân theo nguyên tắc này trong công việc thường ngày. Trong tình huống không cần phải ô nhiễm người khác để giải quyết vấn đề thì hắn sẽ không làm, không cần phải ô nhiễm sâu thì sẽ không ô nhiễm sâu. Cho dù ban nãy em gái hay là ba có làm một trận kinh thiên động địa như vậy, thì thực ra mức độ ô nhiễm của người dân ở hỏa chủng cũng chỉ dừng lại ở mức thấp. Dù sao hắn cũng đến đây để cứu người chứ không phải giết người. Nếu như ô nhiễm sâu thêm nữa thì sau khi sự việc kết thúc, vấn đề ở hỏa chủng được giải quyết, con người ở đây cũng không còn. Những người này đều đã mất đi một nội hạch tinh thần. Cùng lúc đó, ba Lục Tân không biết hắn đang nghĩ gì bèn nói tiếp. Trong mắt ta, họ chỉ là một cái xác không hồn. Hiểu rồi. Lục Tân cúi đầu nhìn về phía đám tín đồ cuồng đạo thấp giọng nói. Họ đã đem thân mình dâng hiến cho thần rồi. Nói đến chữ thần, hắn liền nở nụ cười lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Tân thấy phôi thai kia đang càng ngày càng thay đổi. Cái bóng của ba Lục Tân đã nhiễm lên đến người nó, biến nó thành một vật thể màu đen mờ mờ ảo ảo. Nhưng bởi vì ô nhiễm không thể tiến thêm bước nữa, nên nó vẫn đang duy trì tự do và sức sống mãnh liệt. Thậm chí có thể nhìn thấy mặt ngoài của phôi thai đang khẽ mấp máy. Từng chút nuốt chửng ô nhiễm của ông ấy vào bên trong. Nó lại có thể nuốt chửng sức mạnh của ông ấy. Thình thịch. Cùng lúc đó phôi thai này lại đập mạnh. Một lượng lớn sức mạnh tinh thần lập tức khuếch tán ra bên ngoài, lao thẳng vào lòng của mọi người trong thành phố. Với sự liên kết sâu sắc này thì sợi dây xích bên cạnh phôi thai đã càng ngày càng hiện ra rõ ràng. Thứ này thật kỳ quặc. Lục Tân hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Đưa ta qua đó, ta phải xem kỹ nó mới được. Khoảng cách hiện giờ đang rất xa, nên hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của ba thì mới có thể chạm đến phôi thai kia. Nhưng sau khi phát hiện điểm khác thường, hắn liền muốn tự mình qua đó tiếp xúc. Dường như cảm nhận được sự lạnh lùng và khinh bỉ trong giọng nói của Lục Tân, nên ba Lục Tân cũng hơi giật mình, sau đó vui vẻ cười trừ. Ông ấy kỳ lạ thật, có lúc lại sợ Lục Tân, trong lúc vô ý để lộ ra bộ mặt này, có lúc lại vô cùng kích động. Muốn đi thật hả? Đến cả em gái đứng cách đó không xa cũng nhận ra ý chí của Lục Tân nên khẽ run sợ. Rồi con bé giật mình nhưng không dám nói không được. Sau đó tay nhỏ lần mò một chút, mạng nhện hình người chung quanh sân vận động liền bắt đầu kéo dài. Sau đó từ ở trong không trung, từng người nối lại với nhau, tạo thành một cái thang hình người nằm lơ lửng giữa sân vận động, thẳng về phía nhóm tín đồ cuồng đạo nằm trong biển tinh thần bên dưới và phôi thai không ngừng rung động. Lục Tân bước lên cầu thang hình người. Khi chưa xác định được rốt cuộc kia là thứ gì mà đã trực tiếp tiếp xúc, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng dù gì hắn cũng đã từng làm rất nhiều chuyện nguy hiểm mà có chết đâu. Vù! Khi nghĩ về chuyện này, hạt màu đen trong mắt Lục Tân rung động kịch liệt. Hắn đành phải gọi em gái đến giúp đưa qua bên kia. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên hắn nghe được một âm thanh khác thường vang lên, liền quay đầu lại nhìn. Lộp cộp, tiếng giày da nặng nề dậm xuống đất, là quân đoàn địa ngục. Lục Tân lại gặp lại quân đoàn địa ngục, sức mạnh quái dị lúc trước khiến hắn suýt chút lỗ vốn. Họ từ ngoài đường đồng loạt xông vào như vũ bão. Hiện giờ trên đường vốn dĩ đã vô cùng hỗn loạn, nhưng sau khi em gái dệt mạng nhện xong, thì một bộ phận người điên cuồng đã bị treo ở không trung, phần lớn còn lại thì hoảng loạn chạy về nhà. Trên đường chỉ còn thưa thớt vài người bị thương. Quân đoàn địa ngục vừa mới đến là lập tức bao phủ những người bị thương lại. Em gái nhìn thấy quân đoàn địa ngục từ xa đi đến, cũng sợ hãi vén mạng nhện lên cao. Bởi vì con bé biết quân đoàn địa ngục rất đáng sợ, cũng biết khi họ miễn nhiễm với mức độ ô nhiễm tinh thần nhất định, thì mạng nhện cũng khó mà đối phó được. Nhưng sau khi em gái vén mạng nhện lên, liền phát hiện quân đoàn địa ngục căn bản không hề để ý. Chúng lao thẳng về phía sân vận động để quan sát bức tường trống không. Lại là cái thứ quỷ quái này. Ba Lục Tân tức giận, cái bóng màu đen trực tiếp nhào đến, va chạm với chúng ở giữa không trung. Lục Tân ngẩng đầu nhìn phôi thai lơ lửng ở trên sân vận động. Hắn có thể cảm nhận được thứ bên trong phôi thai đang càng ngày lớn mạnh. Mối liên hệ giữa nó với hiện thực cũng càng ngày càng sâu. Chuyện đó mới quan trọng, chứ hắn chẳng thèm để ý đến quân đoàn địa ngục. Chỉ là sau khi vô ý nhìn thoáng qua, bỗng hắn quay đầu lại nhìn chăm chăm về một phía. Lúc này do góc độ mà hắn nhìn thấy có một người thoát ẩn thoát hiện sau lưng quân đoàn địa ngục. Người đó mặc bộ Âu phục và đội mũ dạ màu đen. Hắn hơi cúi đầu, sức mạnh tinh thần khẽ lan ra và bước ra khỏi hàng ngũ quân đoàn. Số 2. Vừa nhìn thấy người này, Lục Tân liền hơi cứng đờ. Người mặc đồng phục quân đoàn đồng thời lan ra loại dao động kỳ dị kia chính là số 2. Bất luận là dáng vẻ hay tinh thần phóng xạ đều giống y hệt số 2. Điều duy nhất khác biệt chính là sức mạnh tinh thần giữa họ và số 2. Gầm. Trong lúc Lục Tân đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một tiếng gầm rú thê lương vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một con quái vật, hay nói là một cục huyết nhục, bỗng từ trong bóng tối nhảy ra, cú nhảy xa ít nhất cả 100 mét, tạo nên một đường cong ở trên không trung. Sau đó rơi xuống chung quanh sân vận động, rồi đông đưa trên mạng nhện hình người. Cơ thể chúng nằm sắp lại, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Tân. Ao ao, mạng nhện bị vật lạ va chạm lập tức cuồn cuộn về phía trước, muốn nuốt chửng cả người này. Nhưng bỗng nhiên trên người hắn xuất hiện một mớ mạch máu và cơ bắp lộn xộn. Trong nháy mắt, người vừa tiếp xúc với mạng nhện kia liền bị những thứ này quấn quanh, sau đó kéo giãn thành một con quái vật khổng lồ. Còn mạng nhện thì như bị bào mòn ra một lỗ hổng lớn. Lại là số 2. Trong lòng Lục Tân tràn ngập cảm giác quái dị không thể tả. Cùng lúc này bỗng dưng hắn cảm nhận được gì đó, liền bất ngờ quay lại. Cách đó 200 mét về phía đông sân vận động, có một tòa nhà 30 tầng cao hơn sân vận động nhiều. Lục Tân nhìn lên thì thấy có một bóng dáng gầy cồm xuất hiện bên cạnh tòa nhà dưới mặt trăng máu. Hắn mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, lẳng lặng đứng trên mái nhà, trong tay còn cầm một cái ly thủy tinh nhìn xuống phía dưới. Khi Lục Tân vừa nhìn thấy hắn, liền phát hiện cái ly thủy tinh mà hắn đang cầm bỗng biến thành một cây táo đỏ. Trong nháy mắt lại phát hiện cây táo đỏ biến ngược lại thành ly thủy tinh. Quan trọng hơn là hắn lại biến thành số 2. Ồ! Sau khi nhìn thấy đến tận 3 số 2, Lục Tân chợt hiểu được. Trong lòng hắn bừng bừng lửa giận. Rốt cuộc đám người này đã làm gì số 2 rồi? Trước đó, khi còn ở thần ác mộng, số 2 đã từng nói rằng hắn bị người khác đánh cắp rất nhiều thứ trên người. Khi đó Lục Tân cũng không biết đánh cắp có nghĩa cụ thể thế nào. Cho đến bây giờ hắn đột nhiên hiểu rằng, mặc dù bây giờ là sau sự cố trăng đỏ, trật tự đã sụp đổ và hầu hết mọi người đều không được giáo dục có hệ thống. Thế nhưng Lục Tân lại đã từng là có. Vì vậy hắn biết rằng, trước biến cố mặt trăng đỏ, đã có một khái niệm gọi là nhân bản. Có lẽ vì đó, khi nhìn thấy ba số 2 khác nhau, hắn đã lập tức hiểu ra, thì ra là loại đánh cắp này. Số 2 rất mạnh, ở một trình độ nào đó, thần ác mộng đã trói chặt hắn. Hắn gần như được sinh ra ở vạch đích, có sức mạnh đứng đầu trong các dị biến giả. Sức mạnh của hắn không còn có thể sắp xếp theo cách phân loại thông thường. Hắn nắm giữ nhiều loại năng lực, chỉ cần đánh cắp một loại thôi cũng đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với hiện thực. Thế nhưng, những năng lực bị đánh cắp này cần có một vật dẫn, và vật dẫn này ở đâu ra? Câu trả lời rất đơn giản, cũng vẫn là số 2. Bằng cách nhân bản số 2, sẽ nhận lại được một cơ thể vừa đúng dùng để chứa đựng một năng lực như vậy. Thế nhưng đây là nhân bản. Trên thế giới này, mỗi một con người vốn là độc nhất, bây giờ lại nhân bản ra nhiều người giống nhau. Lục Tân ghét loại hành vi này. Ngay khi Lục Tân đang suy nghĩ về vấn đề này, ba người số 2 ở phía đối diện đã bắt đầu ra tay tấn công hắn mà không nói một lời nào. Từ điều này đã hoàn toàn có thể nhận ra được họ chắc chắn không phải số 2, vì họ thậm chí chưa đánh tiếng chào hỏi Lục Tân. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên trong không khí, đó là những mạch máu, mảnh như sợi chỉ đang chia cắt không khí một cách nhanh chóng. Số 2 đã lôi kéo nhiều người cùng một lúc khỏi mạng nhện và buộc họ vào một phần cơ thể của chính mình. Càng nhiều người bị trói, càng có nhiều mạch máu và mô cơ nổi xung quanh. Chúng giống như một loại lông tóc nào đó, mọc ra và kéo dài vô tận. Mỗi một sợi đều có sức sống bền bỉ và sự linh hoạt kỳ lạ, che kín bầu trời và đang bay về phía Lục Tân. Chà hẳn đang chiến đấu chống lại quân đoàn địa ngục, Lục Tân đã giải phóng xung kích tinh thần gần như không suy nghĩ. Xoẹt. Đối mặt với lớp không khí méo mó trước mặt hắn, tất cả mạch máu đều bị hắn bắn ra xa và khô héo khá nhiều. Thế nhưng xung kích tinh thần vốn dĩ không thể kéo dài quá lâu. Một quyền như vừa rồi, sau khi đánh ra thì đã hết sức mạnh rồi. Muốn tiếp tục xuất quyền thì cần có thời gian. Tuy nhiên những mạch máu và mô cơ dày đặc bay về phía trước liên tục. Đồng thời cũng có rất nhiều trong số nó đang trực tiếp vòng qua trước mặt của Lục Tân. Từ bên cạnh thậm chí từ phía sau, lần lượt phóng về phía hắn và lao vào người của hắn. Cũng vào lúc này số 2 đang ở trên nóc tòa nhà phía đông, nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc cốc thủy tinh trong tay mình. Ngay sau đó, chiếc cốc thủy tinh biến thành màu đỏ quả táo. Đây giống như là một ám hiệu, không khí bên người Lục Tân đột nhiên rung lên, một thứ linh kiện màu đen xuất hiện trong không trung. Nó được tự động lắp ráp trên không và được kết hợp lại với nhau từng chút một, và ngay lập tức nó trở thành một khẩu súng tiểu liên đen nhánh, bóng loáng trông khá nguy hiểm. Ngay sau đó, khẩu súng tiểu liên chia làm 2 và 4, rồi biến thành hàng chục cây súng xếp cạnh nhau. Những khẩu súng xếp theo hình quạt ở không trung và nhắm vào Lục Tân ở giữa. Lúc này Lục Tân đột nhiên cảnh giác. Hắn biết rằng đây là giả, chỉ là khúc xạ của ánh sáng tạo thành ảo ảnh. Tổ quỷ cũng có thể dễ dàng làm điều này. Thế nhưng dù hắn cảm thấy điều này là giả, nhưng sự cảm ứng lại rất thật, vô cùng chân thật. Vì vậy ngay cả nhận thức của hắn cũng bị lung lay và cũng cảm thấy rằng điều này là chân thật. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một sự cảnh giác khó hiểu, giống như là hắn đang thật sự bị một khẩu súng tiểu liên thật chĩa vào. 17! Hắn đột nhiên hét lên, lông mày khẽ giật giật. Em gái trên mạng nhện phía xa đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi ngạc nhiên. Vừa rồi, dù là quân đoàn địa ngục, quái vật có mạch máu, cô đều không dùng mạng nhện để đối kháng trực tiếp, bởi cô cảm nhận được loại sức mạnh này vượt quá khả năng của bản thân. Mạng nhện này rất mạnh, mạnh đến mức có thể ngay lập tức bao phủ thành phố hỏa chủng trong nháy mắt, chặt đứt hệ thống chấp pháp bạo lực của hỏa chủng, khiến cho vô số người mất kiểm soát và gào thét trên đường phố. Nhưng dù mạng nhện có bền đến đâu, nó cũng chỉ dựa vào năng lực hệ nhện để đan chúng lại với nhau. Tuy nhiên cô có thể lờ mờ cảm nhận được ba con quái vật này đã vượt qua cấp 4 và năng lực của bản thân không cách nào đối kháng lại chúng. Tự như quân đoàn địa ngục không thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hệ nhện. Vì vậy, nếu như cô muốn ngăn cản chuyện này, chỉ có thể dùng những người đã được dệt thành mạng nhện kia, chất thành một đống, cưỡng chế, chắn cản. Kết quả vẫn sẽ tổn thất nặng nề trong nháy mắt, lợi bất cập hại. Còn quái vật hình mạch máu đó có thể ngay lập tức cắt đứt mối liên hệ của họ với cô và biến họ thành bộ phận của nó. Thậm chí em gái còn bất giác, không muốn tiếp cận người ở tầng trên kia. Nói chung, người nào cũng rất nguy hiểm, cộng thêm em gái rất sót đồ chơi của mình, không muốn mang chúng đi đánh mạnh. Vì lẽ đó cô đã né tránh theo bản năng. Cho đến lúc này, em gái biết mình không thể tiếp tục né tránh nữa, anh trai cô đã nổi giận rồi, thậm chí bắt đầu gọi tên của cô rồi. Lợp cộp, em gái nhanh chóng mang theo mạng nhện chạy đến bên cạnh Lục Tân. Cô vẫn là không nỡ dùng món đồ chơi mới của bản thân đi chồng chất sinh mệnh để chiến đấu, nhưng lại tự mình chạy tới. Khi cô đến gần Lục Tân, một số người liên tục rơi ra khỏi mạng nhện khổng lồ này, bắt đầu từ ngoài rìa. Đó là vì em gái đang thu hẹp sức mạnh tinh thần, khiến những người bên ngoài rìa của mạng nhện mất đi sự ràng buộc của sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần của cô ngày càng mạnh, mạng nhện lại ngày càng yếu. Em gái chạy đến bên cạnh Lục Tân, hai bàn tay nhỏ bé nhanh chóng xòe ra. Ở cường đại sức mạnh tinh thần, bàn tay của em gái gần như biến thành vô số ảo ảnh, giống như có hàng trăm bàn tay đồng loạt mọc lên. Những bàn tay nhỏ bé này nhanh chóng chuyển động, đồng thời tóm lấy tất cả các mạch máu đang lại gần Lục Tân. Cũng trong thời gian đó, Lục Tân bỏ qua số 2 được hình thành bởi vô số mạch máu này, quay đầu nhìn về phía số 2 ở trên lầu cao. Lúc này, tất cả súng tiểu liên đã được nạp đạn rồi kịch liệt rung rẩy, vô số viên đạn phóng về phía người Lục Tân. Những viên đạn này đều là giả, nhưng Lục Tân không ngờ rằng viên đạn giả bắn trúng vào người hắn lại tạo thành một lỗ máu. Vì thế hắn cũng không dám coi thường, nhanh chóng kéo một phần cái bóng của cha mình, nắm chặt tay trái, toàn bộ lòng bàn tay đã biến thành màu đen. Bóng người rung lên, làm cho vô số viên đạn hóa thành vô hình, thậm chí còn bay ngược lại, bao vây lấy những khẩu súng tiểu liên kia. Ngay sau đó có mấy khúc gỗ rơi xuống mặt đất, hóa ra những khẩu súng tiểu liên kia đều là khúc gỗ biến thành. Em gái. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Lục Tân lại lập tức thì thào nhắc nhở em gái. Em gái rất vui vẻ, không gọi thẳng tên cô có nghĩa là đã nguội giận rồi, bèn lớn tiếng đáp lại anh trai, dùng sức kéo soạt một tiếng thật mạnh. Hai bàn tay nhỏ bé của cô đã đầy vô số mạch máu và mô cơ. Khi vừa kéo mạnh, số 2 đã trói vô số người lại, trông giống như một gã khổng lồ mập mạp và quái dị. Cô lập tức bị kéo theo và bay về phía trước. Trên người nó, khuôn mặt đang trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng Lục Tân cũng không thèm nhìn, xoay người vồ một cái. Xì một tiếng, số 2 nhân bản này bị bàn tay của hắn xuyên thủng, trái tim bị bóp nát. Bởi đứng gần với số 2 vừa bị bóp nát trái tim, mặt của Lục Tân đột nhiên đỏ ửng do bị máu bắn lên khi bóp nát trái tim kia. Ngay sau đó, trong mắt số 2 nhân bản hiện lên vẻ đau đớn và điên cuồng. Đột nhiên mạch máu bay lên, trái tim của một người bị ô nhiễm, người bên cạnh bị xé ra ngoài và lấp đầy khoang ngực của hắn. Một giây sau, sức mạnh của hắn không những không giảm đi mà còn tăng lên, và vô số tay chân trên cơ thể nó đồng thời chộp về phía Lục Tân. Đồng tử Lục Tân hơi co lại, giơ bàn tay màu đen để chống đỡ. Mỗi một bàn tay chạm vào bàn tay này của hắn đều lập tức bốc hơi, thậm chí là bị tiêu diệt. Thế nhưng những bàn tay chạm được vào người Lục Tân thì lập tức có vô số mạch máu đâm vào cơ thể hắn như là kim tiêm. Vào lúc này cảm xúc và nhận thức của Lục Tân đều đang rất hỗn loạn. Đây chính là sức mạnh của cấp thứ 5 sao? Lục Tân lặng lẽ cảm nhận được sự hỗn loạn. Một nửa cơ thể đã bị khuấy trộn thành keo, nhưng nửa còn lại thì bất động. Hắn chỉ mới nhận ra rằng ba nhân bản số 2 này quả thực là có sức mạnh khác nhau. Nếu là loại ô nhiễm thông thường thì đã bị hắn làm loãng từ lâu rồi. Nhưng từ khi bắt đầu ô nhiễm đến giờ, sức mạnh vẫn luôn tồn tại. Đồng thời do hắn cũng đã bị ảnh hưởng, nên sức mạnh của cha hắn cũng dần mất cân bằng. Đội quân áo đen trên đường phố tăng lên như thủy triều, lao nhanh đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy những khuôn mặt nhợt nhạt bên dưới chiếc mũ màu đen, cũng như những bàn tay dang thẳng của họ về phía hắn. Số 2 trên mái nhà đối diện cũng chớp lấy thời cơ, nhẹ nhàng xoa xoa quả táo trong tay. Tiếp đó, Lục Tân đột nhiên cảm thấy chân mình hơi mềm, có chút đứng không vững. Khi hắn cúi xuống nhìn thì phát hiện khung thép của sân vận động dưới chân đã không còn nữa, mà hiện giờ hắn đang đứng trên một đống cốc thủy tinh. Những chiếc cốc thủy tinh bóng bẩy xếp cạnh nhau, không thể tạo thành một giá đỡ hiệu quả được. Cả người hắn cứ thế bất ngờ trượt xuống theo những chiếc cốc kia. Da thịt của hắn có vẻ cảm thấy được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay nhợt nhạt của quân đoàn địa ngục đang áp vào cơ thể mình. Hết tập 118. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.